Tuy thiên mặt hắn chưa đạt tu vi kim đan nhưng nên nhớ là hắn đã có tu vi kết nguyên tầng 10 cùng một khỏa kim đan đang lơ lửng trong đan điền A, cho nên thiên mặt vẫn có thể miễn cưỡng nghe được những lời truyền âm do Tâm Sâm truyền cho người đàn ông đó. Tên Tam Sâm lại tiếp tục. Theo để thấy, tên này chỉ có tu vi kết nguyên thôi, chúng ta có thể sát nhân đoạt bảo. Ý đại ca thế nào? Thiên mặt nghe vậy cũng cười thầm, muốn giết hắn sao? Tuy hắn chưa lên tu vi kim đan nhưng hắn cũng có 9 phần nắm chắc chạy thoát. Đó là chưa kể Bạch Vũ còn đang dùng thiên phú ẩn thân núp bên cạnh, tên này được thiên mặt truyền âm cho nên mới biết để quay lại. Thiên mặt truyền âm mà mấy người kia không biết là do có khế ước tinh huyết. Tên đại ca này nghe Tam Sâm nói thì im lặng quan sát thiên mặt một lúc rồi lại truyền âm sang cho Tam Sâm. Để khoan đã, ta thấy tên này có chút kỳ quái, khí tức của tên này càng cảm nhận càng khó phán đoán. Rõ ràng tên này có tu vi kết nguyên nhưng khí tức lại có lúc như là vượt qua kết nguyên, có lúc lại như vượt qua rồi. Tên đại ca đúng là xứng đáng người cầm đầu của nhóm này, không chỉ có tu vi cao nhất mà cẩn thận và có kinh nghiệm. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long người làm Ezip Phong chương 22 làm được gì nhau? Tên đại ca dò xét thiên mặt rồi hỏi hắn. Quát ít mày nêm. Thiên mặt hắn lạnh nhạt trả lời. Tên kia nở nụ cười quyến rũ nhìn thiên mặt rồi từ từ nói. Thiên mặt tiểu đệ chắc cũng không phải ngốc nghích mà chúng ta đây quanh năm lăn lộn ở lôi vụ sâm lâm nên cũng không biết mấy từ hoa mỹ. Ta vào thẳng vấn đề nhé, ngắn gọn thôi. Thiên mặt tiểu đệ chắc là vừa lấy được không ít chỗ tốt từ di tích này. Thực ra thì di tích là của chung mà cũng là của riêng của mỗi người. Nói như vậy nghĩa là nếu ai phát hiện ra di tích thì của người đó. Thiên mặt tiểu đệ may mắn đến trước di tích nên nhận được chỗ tốt là phải, nhưng mà chúng ta cũng phát hiện chỉ là đến sau tiểu đệ cho nên cũng không dám đòi hỏi nhiều thôi, thì tiểu đệ có lộc chẳng lẽ lại hưởng một mình. Cho nên ta có ý kiến này. Bây giờ chia những thứ của di tích này thành tỷ lệ 9-1 đi. Con mẹ nó. Nói là ngắn gọn mà nói hết mẹ ngày rồi, cuối cùng cũng là muốn chia đồ thôi, được một phần cũng không sao, chia cho bọn chúng ít linh thảo cũng được. Thiên mặt nghĩ thầm trong đầu nhưng câu nói tiếp theo của tên đại ca làm hắn chút nữa tức hộc máu. Chúng ta 9 tiểu đệ 10 có được không? Tên đại ca nói bằng cái giọng giống như là đương nhiên vậy. Thiên mặt cố gắng đè nén lửa giận, con mẹ nó đã biết đến sau rồi thì còn đòi hỏi làm cái gì nữa, bọn này đến sau làm sao biết được những thứ mà sư phụ hắn để lại, vậy thì cứ theo quyết định cũ cho bọn này hết số linh thảo, rồi sau này từ từ kiếm lại cũng được. Thiên mặt nghĩ bụng. Hắn nhìn tên đại ca rồi hỏi, không biết vị đại ca này tên gì? Ta tên Đại Vĩ, còn ba người còn lại lần lượt là Nhược Lam, Đại Hổ, Tam Sâm. Gật gật. Tốt lắm đi vã. À nhầm, Đại Vĩ huyên, ta nghĩ cách chia như vậy cũng được. Nghe thiên mặt nói câu này làm bốn người Đại Vĩ rất ngạc nhiên. Kiểu trả lời của tên thanh niên trước mặt hơi phản khoa học a. Không phải sao, có ai lại đi đồng ý với cách chia vô lý như vậy? Theo trong dự tính của mấy người này thì đợi thiên mặt không đồng ý để kiếm cớ sát nhân đoạt bảo. Thiên mặt lại nói tiếp. Thực ra thì di tích này cũng không có gì, ta chỉ lấy được một ít linh thảo thôi, Đại Vĩ huyên xem thế nào. Cái gì, cả một cái di tích này mà chỉ có linh thảo thôi sao? Tiểu đệ đừng có đùa với bọn ta. Đại Vĩ còn tưởng gì, hóa ra là tên này muốn lừa con nít, đáng tiếc là họ không phải con nít di tích mà chỉ có linh thảo, nói vui sao. Chết quên. Bây giờ thiên mặt hắn mới nhớ rằng điều mà hắn nghĩ quá đơn giản rồi, làm gì có di tích nào mà chỉ có mỗi linh thảo. Các đại năng khi lập ra di tích là muốn để lại truyền thừa của mình, như công pháp hoặc bảo vật, mà lúc nãy hắn lại nói là chỉ có linh thảo thôi. Nghe qua là biết một câu nói dối đơn giản, tự mình vạch mặt mình rồi. Thiên mặt than thầm. Nói chung là ta chỉ có linh thảo thôi, Mấy người không lấy thì ta đi trước. Thiên Mặc phất phất tay, đánh nhau thật thì hắn không sợ, nhưng mà như thế sẽ kinh động nhiều người hơn. Hừ, tiểu tử, ngươi tưởng bọn ta là con nít sao? Cả một cái di tích này mà chỉ có mỗi linh thảo, không nói nhiều, mau giao ra bảo vật và truyền thừa, chúng ta sẽ cho ngươi đi cùng với số linh thảo đó. Tên đại hổ im lặng, nãy giờ nghe Thiên Mặc chém gió cũng nổi cáu, cái gì mà chỉ có mỗi linh thảo, ngươi bú sữa mẹ ít quá sao? Đúng a đúng a, Thiên Mặc tiểu đệ sáng suốt đẹp trai, nghe theo lời đại hổ đi, tiểu đệ nên suy nghĩ một chút, tính mạng hay là vật ngoài thân quan trọng hơn. Nhược Lam yêu nữ này nói với Thiên Mặc, nghe qua như là một lời khuyên, nhưng đó chính xác là một lời uy hiếp tính mạng hắn. Mấy người không lấy thì thôi, quên đi, cáo từ. Thiên Mặc quay đầu, không muốn rong dài, thích động thủ thì động thủ đi, xem ai sợ ai. Hừ, bia ôm không uống, muốn uống bia chai đắt vậy thì đừng hối hận, vây hắn lại. Tên Tam Sâm này luôn có ý muốn giết Thiên Mặc hắn để đoạt bảo, bây giờ thấy Thiên Mặc muốn bỏ đi liền hành động luôn. Khi Tam Sâm vừa dứt lời thì tên đại hổ cùng Nhược Lam vượt lên chặn đầu Thiên Mặc lại. Kiếp sau nhơ thông minh lên một chút. Đại hổ hét lên, phóng bảo khí ra. Bảo khí của tên này là một thanh cự phủ, cán búa màu đen, dài gần 1 mét. Lưới búa nhìn rất sắc bén, theo quan sát của Thiên Mặc thì đây là một chân khí hạ phẩm. Hắn bay lên, vung búa và muốn bổ vào Thiên Mặc. Thiên Mặc lắc lắc đầu, lấy thanh đoạn kiếm mà Lâm gia đã cho hắn. Thanh đoạn kiếm này cũng chỉ là một pháp khí trung phẩm mà thôi. Hắn rót chân nguyên vào kiếm rồi bay lên, vung đoạn kiếm, muốn một kiếm cản một búa. Khi thấy Thiên Mặc muốn dùng một pháp khí chặn lại chân khí cự phủ của đại hổ thì bốn người này cũng cản lời. Ngươi nghĩ ngươi là ai, một đại năng cao thủ sao dùng pháp khí cản chân khí? Phải biết rằng cấp bậc của bảo khí được phân ra không phải để chơi, pháp khí muốn đọ với chân khí thì không nói cũng biết kết quả rồi. Tuy nhiên cũng có trường hợp pháp khí đánh lại chân khí, đó là người sử dụng pháp khí mạnh hơn người sử dụng chân khí hoặc cả hai mạnh như nhau. Tưởng tên này thế nào, hóa ra cũng là một cái não tàn, may mắn vậy thì để chúng ta hưởng thụ di tích này thì đáng hơn. Đại hổ gầm lớn, trong khi cả người và búa vẫn đang hướng về Thiên Mặc. Đại ca, ngươi thấy có phải là tên kia bị điên không, sao lại dám dùng pháp khí cương ngạnh chân khí phía bên này? Tam Sâm hỏi Đại Vĩ. Đại Vĩ lắc lắc đầu rồi nói. Có hai khả năng, một là tên này não phẳng, hay là hắn có đủ tự tin đánh bại đại hổ. Không thể nào, đại hổ đã đạt kết nguyên tầng 9 viên mãn lâu rồi, mà đại ca nhìn tiểu tử kia đi tuổi ít, dù có tu vi kết nguyên cũng không thể hơn đại hổ được. Oanh, và sự việc trước mắt Tam Sâm như đang trêu hắn. Lúc sắp tới gần đại hổ, Thiên Mặc tăng tốc lên, dồn chân khí hệ hỏa vào đoạn kiếm rồi chém trực diện vào lưới búa của đại hổ. Trong tưởng tượng của đại hổ thì pháp khí của Thiên Mặc sẽ bị bổ nát và hắn sẽ cho Thiên Mặc một cước bay xuống đất. Tất nhiên đó tưởng tượng còn như sự thật. Lúc cây đoạn kiếm đánh vào cây búa, đại hổ có cảm giác như hắn đang bổ vào một núi kim cương vậy. Phản lực từ cây búa truyền lại làm hắn tê tay, cây búa bị văng xuống đất. Đại hổ còn chưa thoát khỏi mê mang thì đã bị đoạn kiếm của Thiên Mặc chém đứt cánh tay phải và ăn trọn một cước vào bụng. Sau khi chịu một cước, đại hổ bị dư lực đánh bay xuống đất, tạo một hố sâu, hắn nằm trong đó. Sau khi cố làm tỉnh táo đầu óc của mình, cố gắng dùng chân nguyên cầm máu trong sự đau đớn. Cuộc giao đấu giữa hai người cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Không thể nào hắn đã dùng phù lục phải không? Ba người còn lại Tam Sâm, Nhược Lam, Đại Vĩ đều có ý nghĩ như vậy. Chưa nói tới chuyện pháp khí của Thiên Mặc có thể đánh bay chân khí của đại hổ, hãy nghĩ tới những gì mà hắn đã đánh bại đại hổ trong mấy hơi thở, lại còn chém mất cánh tay của đại hổ nữa. Sao ngươi dám? Tam Sâm hét lên. Thiên Mặc nhìn vào Tam Sâm, dùng một giọng điệu khinh thường nói. Dám gì, ta chưa giết hắn là may rồi, ta muốn giết là giết ngươi. Thực ra việc đánh bay đại hổ không nằm ngoài dự tính của Thiên Mặc, hắn có dùng hết sức nữa. Tu vi của hắn là kết nguyên tầng 10, lại thêm có kinh mạch lớn gấp mấy lần bình thường, chưa kể kim đan nữa. Sau khi giao chiến với đại hổ, Thiên Mặc cũng có 9 phần nắm chắc đánh bại 3 người còn lại, 1 phần không nắm chắc là do kinh nghiệm chiến đấu của hắn không có, lại thêm việc cách biệt một tầng tu vi lớn nữa. Dù hắn có kim đan nhưng kết nguyên vẫn là kết nguyên, không thể đánh đồng với tu vi kim đan được. Tất cả lên đi, tên này không đơn giản. Đại vĩ hét lên, tức khắc cả ba cùng bay lên hướng về phía Thiên Mặc. Lần này ba người đều lấy ra pháp bảo của mình. Pháp bảo của đại vĩ là một thanh đại đao sắc bén, chân khí trung phẩm. Pháp bảo của Nhược Lam làm một trường kiếm màu tím, chân khí bán trung phẩm. Thiên Mặc lại không thấy pháp bảo của Tam Sâm đâu, nhưng khi hắn thấy từng móng vuốt kim loại mọc ra từ nắm đấm của Tam Sâm thì hắn mới hiểu, hóa ra tên này lấy pháp khí nhập thể. Mày là Sman hả? Thiên Mặc rót chân nguyên của mình vào đoạn kiếm rồi một kiếm chém ra. Kiếm khí màu trắng sắc bén bay ra hướng phía ba người, vì có đại hổ làm tấm gương cho nên ba người dừng lại cố gắng tránh né kiếm khí. Tam Sâm và Đại Vĩ đã đạt tu vi kim đan cho nên có thể dễ dàng tránh thoát kiếm khí, tuy nhiên lại làm hai người chậm lại vài giây đối với người thường có thể không là gì cả nhưng đối với tu sĩ lại khác, nhất là trong khi đang chiến đấu. Khi mà cả hai cùng nhìn lại thì đã thấy Nhược Lam bị Thiên Mặc một kiếm xuyên vai trái, Thiên Mặc nắm tay trái lại dồn chân nguyên vô hệ vào đó rồi nhắm đến ngực cô ta. Oanh! Vừa bị mất máu lại chịu một đấm hết sức của Thiên Mặc, Nhược Lam làm sao chịu nổi, cô ta bị đập xuống đất cách chỗ đại hổ không xa. Mắc bẫy rồi. Đại hổ thì thào nói. Kinh nghiệm chiến đấu thì Thiên Mặc hắn không có nhưng kế nhỏ thì hắn có nhiều, hắn lấy đâu ra, tất nhiên là lúc còn ở trái đất, xem phim nhiều nên bây giờ còn nhớ. Kế sách của hắn rất đơn giản là làm chậm chân Tam Sâm và Đại Hổ để tấn công Nhược Lam, vì Nhược Lam chỉ mới tu vi là kết nguyên tầng 9 cho nên việc tránh thoát kiếm khí của Thiên Mặc sẽ chật vật hơn, nhân cơ hội đó ra tay trong chớp mắt, kế tuy đơn giản mà hiệu quả cao. Tiểu tử ngươi cũng dáng mang nam nhi quá, chọn nữ nhân để đánh lén. Đại Hổ nén lửa giận gằn giọng nói với Thiên Mặc. Hừ, đã muốn đoạt mạng ta thì dù chó cũng không tha chứ đừng nói nữ nhân. Thiên Mặc phủi mắt nhìn đại hổ, lạnh nhạt nói. Ngươi dám mắng chúng ta là chó? Tam Sâm tức giận gầm lên, hắn lăn lộn trong giang hồ đã lâu, cũng chưa bao giờ bị một tiểu bối mắng mình là chó a. Ta mắng ngươi là chó khi nào? Ta chỉ nói là chó cũng không tha chứ có nói ngươi là chó đâu. Mà có mắng thì cũng đã sao làm được gì nhau. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, đừng nghĩ có thể làm bị thương đại hổ và Nhược Lam thì cũng có thể làm như vậy với bọn ta. Kết nguyên căn bản là khác với kim đan. Tạo hóa thần đế, tác giả Võ Phi Long, người làm Ezit Phong, chương 23, Bạch Vũ xuất thủ. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, đừng nghĩ có thể làm bị thương đại hổ và Nhược Lam thì cũng có thể làm như vậy với bọn ta. Kết nguyên căn bản khác với kim đan. Tam Sâm tức giận nói. Ồ, không có gì, đối với ta thì việc giấm bẹp hai con cóc cũng không khác mấy với việc làm thịt hai con gà. Thiên Mặc vừa nói vừa hue hue tay về phía Tam Sâm và đại hổ. Cái gì? Giỏi giỏi lắm, để ta xem thực lực của ngươi có hay như miệng lưới ngươi không. Lần này thì đại vĩ thực sự không thể kìm nén cơn giận nữa rồi. Toái thể đao. Đại vĩ giơ đao lên quá đầu, sau đó chém về phía Thiên Mặc, đao ảnh màu trắng bay ra, từng tiếng xé gió vun vút từ đao ảnh tỏa ra, đủ biết đây không phải là một đao tầm thường. Chết tiệt. Thiên Mặc thầm kêu không ổn, bởi hắn biết đây không phải là một chiêu bình thường như đường kiếm khí hắn vừa mới thi triển mà đây là một chiêu thức của công pháp tấn công. Công pháp tấn công sẽ không được phân chia cấp bậc như công pháp tu luyện, độ mạnh yếu của công pháp tấn công sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là do chính người thi triển.

Thiên Mặc nói rồi bước đi tiếp. Đạo hữu xin dừng bước, đạo hữu có thể ở lại dùng bữa với chúng ta cũng không sao. Thiên Mặc ngạc nhiên quay đầu lại, người nói là nam thanh niên. Thiên Mặc vừa định từ chối thì bị nước dãi của Bạch Vũ nhỏ đầy chân làm hắn nuốt lại những lời định nói. Như vậy thật làm phiền a. Thiên Mặc ái ngại nói. Không sao đâu, nhiều người mới vui hi hi. Là cô gái áo vàng nói, vừa nói cô vừa mân mê cái thắt lưng màu xanh nhạt. Vậy, vèo căn bản là không chờ Thiên Mặc nói xong thì Bạch Vũ đã vọt lên phía trước há cái miệng to lớn đớp ngay cả con heo quay rồi. Nó vừa nhai nhồm nhòm vừa nói. Quả thật là ngon a ngon a. Thiên Mặc trợn tròn mắt nhìn Bạch Vũ đang nhai cả con heo trong miệng. Ngươi là thần thú a, không có một chút ngạo khí của thần thú sao, ta bó tay luôn rồi. Hừ, ngươi. Mất mặt quá. Thế này. Thật xin lỗi các vị. Ha ha, không sao, ta bắt nhiều lắm, ăn bao nhiêu cũng có. Người nam lấy từ trong giới chỉ ra một con hươu đã được làm sạch, xiên vào que rồi đặt lên bếp. Đúng rồi, xin giới thiệu với huyên đài đây. Ta tên là Hàn Phong, tỷ tỷ áo hồng kia tên Thái Hồng Ngọc, còn kia là Khánh Như Muội. Ta tên Thiên Mặc, hân hạnh được làm quen với ba vị. Tạo hóa thần đế, tác giả Võ Phi Long, người làm Ezit Phong, chương 25, tổ đội. Tiếng nổ lép đép từ bếp lửa vang ra, một vài tiếng hú của yêu thú thỉnh thoảng vang lên, lúc này trời đã tối. Trên bầu trời lấp lánh hàng vạn ánh sao. Không biết được trong những ngôi sao đó sẽ có ngôi sao nào giống như nơi này. Ánh trăng, nơi này cũng giống như trái đất, cũng có trăng, tuy nhiên trăng ở đây to hơn rất nhiều. Ánh trăng cùng ánh sáng của đống lửa càng làm cho vẻ đẹp của hai tiên tử ngồi đối diện Thiên Mặc thêm mờ ảo, mộng mị. Khò khò, đó là tiếng ngáy của Bạch Vũ, nó ăn mất hai con heo rừng, hai con nai, hai con gà rừng. Thực ra thì nó còn muốn ăn nữa nhưng bị Thiên Mặc lườm sợ mất mật nên đành phải khó chịu đi ngủ. Đáng ra thì yêu thú không cần đi ngủ mà tu luyện cũng được, nhưng Bạch Vũ là một thần thú. Nó là hậu duệ cuối cùng của thần thú thượng cổ. Ngủ cũng giúp nó có thể tu luyện được, chỉ là sẽ chậm hơn tu luyện thôi. Mà còn gì thoải mái hơn là sau khi ăn ngon được đi ngủ chứ. Sủng vật của Thiên Mặc huyên trông rất oai phong a. Sau khi ngắm nghía, soi xiếc Bạch Vũ các kiểu thì Hàn Phong mới quay sang nói với Thiên Mặc. À, nó không phải là sủng vật của ta, nó là huyên đệ của ta. Ồ, thật khâm phục Thiên Mặc huyên. Trong suy nghĩ của Hàn Phong thì huyên đệ mà Thiên Mặc nói ở đây là do cả yêu thú và người thanh niên trước mắt này rất gắn bó với nhau. Còn ý của Thiên Mặc thì tất nhiên là không phải như vậy rồi, đó là tình huyên đệ thật sự. Ha ha, có kẻ lại xem yêu thú là huyên đệ, ngốc. Đó là Khánh Như, cô nàng này cười cười nói như một đứa trẻ vậy, nhìn như một tiểu thư chưa bao giờ ra khỏi đại quan. Khánh Như. Một tiếng quát nhẹ làm tiếng cười của Khánh Như im bặt, đó là Thái Hồng Ngọc, cô là người trông chín chắn nhất trong đoàn. Qua trò chuyện thì Thiên Mặc cũng biết được Hàn Phong bằng tuổi hắn đều 17, Khánh Như là 16 tuổi và Thái Hồng Ngọc là 19 tuổi. Theo như lời ba người nói thì họ vào Lôi Vũ Sâm Lâm để ma luyện, còn khi Thiên Mặc hỏi về gia thế thì ba người lại lảng sang chuyện khác. Cũng nhờ Minh Châu mà Thiên Mặc cũng biết tu vi của Hàn Phong là Kim Đan tầng 1 hậu kỳ, tu vi của Thái Hồng Ngọc là Kim Đan tầng 2 đỉnh phong, tu vi của Khánh Như là Kim Đan tầng 1 sơ kỳ. Còn như tư chất thì cả ba đều thuộc hàng đỉnh cấp. Đây là một khả năng đặc biệt của Thiên Minh Cực Châu, khi thông linh, nó có thể nhận biết được tu vi cùng tư chất của bất cứ người nào. Có lên trời mới biết trời cao. Lúc trước cứ nghĩ tư chất thượng đẳng là cao lắm rồi, ai ngờ một lúc mà hắn đã được gặp ngay ba cái tư chất đỉnh cấp rồi. Đừng nghĩ tu vi của ba người kia như thế là thấp, đó là do họ có thế lực đứng sau rất lớn. Mà một thế lực lớn thì cần chất lượng hơn số lượng, nên họ cần những thiên tài này khi tu luyện cần phải chú ý tới căn cơ. Muốn ổn định căn cơ cần tự tu luyện mà không phục dụng các đan dược hay linh vật hỗ trợ tu luyện, lại còn phải tu luyện chậm, không nên hấp tấp làm hỏng căn cơ. Còn như thiên mặt hắn mang tư chất biến dị, lại có Minh Châu hỗ trợ không cần lo tới căn cơ bất ổn, rồi lại tu luyện bên cạnh linh mạch thêm một hỗn độn công pháp nữa, còn gì có thể hơn thế này nữa. Ba người được gia tộc phân vào Lôi Vũ Sâm Lâm để tu luyện sao? Thiên Mặc hỏi Hàn Phong. À, u, v, k, w, w, m, à. Sao vậy, có chuyện gì khó nói sao? Thực ra là, chúng ta trốn đi ra ngoài. Hàn Phong ngập ngừng nói. Sao trốn đi? Thiên Mặc trợn mắt, trốn đi thì cũng trốn đi chỗ khác an toàn hơn đi, trốn vào Lôi Vũ Sâm Lâm làm gì, các người chán cơm thèm hương khói sao? Mà khoan nói, không ngờ ở Thủy Châu cũng có hiện tượng giới trẻ bỏ nhà đi bụi giống trái đất a, giới trẻ ở trái đất bỏ nhà đi cũng có nhiều lý do, chẳng hạn bị cấm yêu đương chẳng hạn. Mà các người tại sao bỏ nhà ra đi? Thiên Mặc tiếp tục hỏi. Mình thích thì mình đi thôi, chán không có gì chơi nên ra ngoài dạo chơi một chút. Lý do hay quá ha, ta cũng rất khâm phục các ngươi a, đang yên đang lành vào đây để tìm phiền toái. Các ngươi cũng chưa nói mối quan hệ giữa các ngươi a. A, Hồng Ngọc tỷ tỷ là biểu tỷ của ta, tỷ ấy con của đại bá của ta. Khánh Như muội là biểu muội của ta, muội ấy là con của tứ thúc của ta. Ngươi hiểu không? À, để từ từ, hơi rối não rồi đấy. Hồng Ngọc tỷ là con của đại bá ngươi, Khánh Như muội lại là con của thúc ngươi, vậy cha ngươi là con thứ bao nhiêu? Cha ta thứ hai. Ồ, cha ta cũng là con thứ hai. Nói đến đây Thiên Mặc lại trầm mặc, cha của hắn hay nói đúng hơn là cha của Lâm Mặc đã chết từ khi hắn còn rất nhỏ. Thiên Mặc hắn không phải con ruột của ông ta, nhưng dòng máu đang chảy trong người hắn vẫn là dòng máu huyết thống của người đó. Dù muốn hay không thì hắn vẫn được xem là người của Lâm gia, là con của nhị đương gia. Bất cứ ai cũng vậy, thân xác là do cha mẹ cho nhưng linh hồn là do thiên địa sinh ra. Thực ta thì cha ta đã chết từ khi ta còn rất nhỏ. Còn về mẹ thì trong ký ức của ta hình như chưa bao giờ xuất hiện. A chia buồn với Thiên Mặc huynh, hóa ra huynh đây mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Thôi không nói tới chuyện này nữa, ăn thịt nướng thôi. Hàn Phong cầm cây que còn xiên con gà nướng trên bếp xuống, từng làn khói bốc ra cùng với mùi thịt thơm phức lan tỏa ra. Được ăn rồi, nãy giờ bị tên tham ăn kia giành ăn hết. Khánh Như cô nàng thấy được ăn liền cười tít cả mắt, giọng điệu còn có sự trách móc Bạch Vũ, cũng may là nó đi ngủ rồi không thì còn lâu mới được ăn. Muội nhìn lại muội đi, bao nhiêu thiên tài địa bảo mà ra ra cho muội, muội không ăn, thích ăn thịt nướng. Kệ muội chứ, có sao đâu, ăn ngon mà, ngu gì không ăn. Khánh Như muội nói đúng, ta cũng có suy nghĩ như muội, hi hi tỷ thấy chưa, Thiên Mặt huynh cũng giống ta a. Một nụ cười xinh đẹp nở trên đôi môi hồng của thiếu nữ xinh đẹp, tiếng cười đó, vẻ đẹp đó cũng khiến Thiên Mặc hơi ngơ ngẩn say mê. Thực ra Thiên Mặc hắn lúc còn ở trái đất có một điều đặc biệt là thấy cô gái nào xinh đẹp sẽ yêu luôn, xinh đẹp đối với hắn còn phải đi kèm với tính cách nữa, không tùy tiện đâu, thì dù cô gái đó có hơn hắn vài tuổi hắn cũng yêu, chỉ là hắn chưa bao giờ nói ra với ai. Bởi lúc còn là học sinh thì hắn lo học, đi làm thì bận túi bụi, lúc trở ra làm một nhân viên bán xăng thì ngại thân phận. À, Hàn Phong huynh bắt bao nhiêu con vậy? Thiên Mặc cắn một miếng thịt gà mà Hàn Phong đưa cho, vừa nhai hắn vừa hỏi. Hình như là vài chục con thì phải. Bắt nhiều vậy sao? Ta cũng nói nhiều mà huynh ấy cứ bắt tiếp, sát sinh nhiều động vật bình thường sẽ không tốt. Gia Gia nói, tu sĩ khi giết tu sĩ hoặc yêu thú thì được, tránh giết phàm nhân hoặc con vật bình thường, bởi như vậy sẽ thực sự tạo nghiệt. Khánh Như cô vừa nhai nhồm nhòm vừa nói. Gia Gia muội nói như vậy thật sao? Phải. Chết rồi, ta không những giết mà còn giết rất nhiều nữa. Thiên mặt hắn không nói tới kiếp này mà là nói kiếp trước. Huyên giết bao nhiêu mà nhiều. Nhiều lắm, ta không nhớ nữa. Hai da bàn tay ta đã đập bẹp không biết bao nhiêu con muỗi nữa, tội lỗi tội lỗi. Cái gì muỗi? Ha ha ha ha. Lần này thì cả Thái Hồng Ngọc ít nói nhất cũng phải cười vì câu nói của Thiên Mặt. Mở ngoặc tròn còn bạn bạn đã giết bao nhiêu con muỗi rồi đóng ngoặc tròn. Đêm hôm đó, bốn người cùng ăn no xong rồi lại tự mình tìm chỗ tu luyện, riêng Thiên Mặt thì ôm Bạch Vũ ngủ tới sáng. Không phải là hắn không muốn tu luyện mà hắn sợ sẽ gây động tĩnh quá lớn, phiền phức tới tìm thì khổ. Sáng hôm sau, hoài, lão đại ôm em làm gì thế này á? Nói đi, đêm qua lão đại đã làm gì em hu hu, bắt đền lão đại đó. Mở đầu là sự ồn ào của Bạch Vũ, tên này mới sáng sớm đã nhảy cẫng lên, vừa nhảy vừa hét như bị điên. Ồ, mày nghĩ gì vậy, làm cái đầu ngươi mà làm. Sáng sớm la om sòm, cẩn thận tao cho một cước vô mồm bây giờ. Thiên Mặc đứng dậy, khởi động thân thể một chút, thầm cảm nhận chân nguyên trong đan điền. Dù hắn không tu luyện nhưng nhờ hỗn độn thôn phệ quyết mà kim đan vẫn tự hấp thu linh khí đưa vào đan điền để tăng tiến thực lực. Thiên Mặc huyên tính sẽ đi đâu? Hàn Phong bước ra từ động phủ của mình, do hắn tu luyện mà không ngủ nên vừa nghe tiếng của Bạch Vũ thì đã đi ra rồi. Ta cũng chưa biết nữa, chắc là tiếp tục đi sâu vào rừng. Ta nghe nói càng đi sâu vào rừng sẽ có nhiều nguy hiểm, hay là Thiên Mặt huynh đi cùng chúng ta đi, nhiều người thì sẽ an toàn hơn. Như vậy liệu có làm phiền không mọi người không? Thiên Mặt vò vò đầu nói, hắn rất sợ sẽ làm phiền mấy người này. Không sao đâu, Hàn Phong nói đúng đấy, để nên tổ đội cùng chúng ta đi. Là Hồng Ngọc, nàng ta vừa ra khỏi động phủ thì đã nghe cuộc nói chuyện của Thiên Mặc và Hàn Phong. Đúng đấy, nhiều người càng an toàn càng vui. Lúc này, Khánh Như cũng đã ra khỏi động phủ, không biết đêm qua nàng ta tu luyện thế nào mà bây giờ trông thực lực lại mạnh hơn đáng kể rồi. Được Bạch Vũ, ngươi có ý kiến gì không? Tất nhiên là không rồi. Vậy cùng đi với mọi người đi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bốn người một thú cùng hướng về phía sâu trong rừng mà đi. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long người làm Ezit Phong chương 26 Khánh Như gặp chuyện. Bạch Vũ, ngươi không cảm nhận được nơi nào có bảo vật sao? Cái gì cũng phải từ từ chứ, lão đại sốt ruột làm gì? Đây là hai câu nói được nói nhiều nhất trong vài ngày gần đây. Mà chủ nhân của hai câu nói đó tất nhiên là Thiên Mặc và Bạch Vũ rồi. Thật không ngờ Bạch Vũ cũng có thể cảm nhận được bảo vật, thường thì ta chỉ thấy khả năng này ở tầm linh thú và long tộc thôi. Thái Hồng Ngọc, trong bốn người thì cô là người có sự hiểu biết nhiều nhất, thường thì những vấn đề mà Thiên Mặc thắc mắc đều do Hồng Ngọc giải thích. Hàn Phong vuốt vuốt cái cằm, nói. Theo để thấy thì nó có huyết mạch của long tộc. Vì tầm linh thú thường không xấu như này. Hừ, ngươi nói ai xấu? Bạch Vũ nghe thấy mình bị nói là xấu, nó liền dùng đôi mắt lựu đạn nhìn Hàn Phong, tên này thấy thế liền núp một bên Thiên Mặt. Trên đường đi, hắn cũng đã vài lần bị Bạch Vũ ngứa chân đá vài quả rồi, Hàn Phong hắn cũng có trả thù lại nhưng khổ nỗi, sức phòng ngự của Bạch Vũ cũng quá trâu bò đi, nên hắn đành ngậm đắng nuốt cay thôi. Ta nói cái gì sai sao? Không sai, mà quá sai ngươi thì biết cái gì mà nói vớ va vớ vẩn. Bạch Vũ thầm nghĩ, nó là thần thú thượng cổ, huyết mạch của nó mà long tộc bây giờ có thể so sánh sao, sợ rằng những tên gọi là long kia đứng trước mặt nó cũng phải cúi đầu. Thôi, dẹp đi, bàn chuyện đó làm gì? Hôm nay Hàn Phong bắt được một con bạch hổ, tối nay làm một bữa hoành tráng đi. Thiên Mặc khoát khoát tay để lảng sang chuyện khác, để hai tên này nói một lúc không khéo lòi ra Bạch Vũ là một thần thú thượng cổ a. cứ nghĩ như này nhé, ở trái đất mà mấy nhà khoa học phát hiện ra một con khủng long con đang sống đi, không lên bàn mổ mới lạ a. Tương tự như Bạch Vũ đây, bị người khác biết lai lịch của nó chắc nó cũng bị chia năm xẻ bảy a. Dù sao thì bốn người này cũng mới quen thôi, ai biết được. Mà sao nãy giờ cảm thấy yên tĩnh quá, hình như thiếu gì thì phải Thiên Mặc nói. Ừ, nãy giờ không thấy Khánh Như nói gì nữa, chắc là chán rồi. Khoan đã, Khánh Như đâu? Thái Hồng Ngọc hốt hoảng khi nhận ra Khánh Như đã lạc đội. Đúng rồi, chả trách nãy giờ cứ thấy yên tĩnh. Mau dùng thần niệm tìm muội ấy đi, muội ấy mà bị làm sao thì chúng ta cũng không yên ổn đâu. Hàn Phong nói rồi phóng thần niệm ra ngoài, mong rằng sẽ tìm được Khánh Như. Bạch Vũ, ngươi đánh hơi được Khánh Như không? Thiên Mặc vò vò bộ tóc trắng nói với Bạch Vũ. Lão đại nghĩ em là con cờ hó sao, xúc phạm vừa vừa thôi nhá. Đơ tê má, không được thì thôi, lắm chuyện. Nhưng mà em thật sự có thể đánh hơi được. Hừ, xem ra ngươi muốn ăn đòn rồi, đã thế thì nói sớm luôn đi, vòng vo nhanh đi, trong này không phải chỗ tốt lành gì đâu, Khánh Như đi một mình rất nguy hiểm. Thiên Mặc nói. Phải phải. Hàn Phong ở một bên cũng nóng như lửa đốt. Vừa nghe thấy Bạch Vũ có thể đánh hơi liền vui mừng, vì trong lôi vụ xâm lâm bị hạn chế thần niệm. Mà càng vào sâu thì thần niệm càng khó dùng hơn, việc tìm người cũng trở nên khó khăn. Quay lại đi, phía trước và xung quanh đây không có khí tức của Khánh Như tỷ tỷ đâu. Bạch Vũ giơ chân phát biểu rồi dẫn đầu đi ngược lại con đường mà họ đã đi qua. Cũng chẳng cần bao lâu hay khó khăn gì mà sau vài phút thì họ đã tìm được Khánh Như rồi, tuy nhiên tình hình lại không được tốt cho lắm. Khánh Như đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, và bên cạnh đang có hai người đàn ông đang đứng, trong đó một tên có ria mép, tên còn lại không có sâu. Nhìn bộ dạng hai tên này rất đê tiện, Thiên Mặc vừa nhìn qua cũng thấy hai người này còn kém xa bọn đại vĩ, không kể tam sâm. Tu vi hai tên này cũng là kim đan tầng một đỉnh phong. Lúc mà ba người Thiên Mặc thấy hai người đó thì hai người đó cũng thấy bọn Thiên Mặc. Tên ria mép nói với tên không dâu. Không ngờ lần này lại thấy hai mỹ nhân một lúc, lại còn là trinh nữ nữa. Bất nhân, lên làm thịt tụi nó đi, phải giữ mỹ nhân lại. À, con yêu thú kia nhìn cũng khá hay, bắt lại bán đi cũng kiếm được khối tiền. Thế cậu lỗ ngươi làm gì? Tất nhiên là thưởng thức mỹ nữ này rồi, ngươi cứ lên đi, ta nhường mỹ nhân kia cho ngươi đó. Cẩu lộ vừa nói vừa dùng ánh mắt nóng cháy quét lên quét xuống cơ thể của Khánh Như. Một là bất nhân, một là chó. Ha ha ha, Bạch Vũ, hôm nay cho ngươi ăn hết, không cần nhường cho ta đâu. Thiên Mặc tức giận nói, lúc còn ở trái đất, hắn cũng rất ghét loại người như thế này. Lớn miệng, mấy tiểu tử nhà ngươi chưa được bao nhiêu tuổi mà đã bày đặt vào đây. Ngô ngốc như vậy thì bị ta giết cũng đừng trách móc gì, riêng mỹ nhân nàng thì chỉ cần ngoan ngoãn sẽ được sống. Ha ha ha. Các ngươi dám động tới Khánh Như muội, xem ra các ngươi chán cơm thèm khói rồi. Hàn Phong tức giận nói, hai tên vô lại này mà cũng dám mơ tưởng tới biểu muội và biểu tỷ của hắn, liều mạnh cũng cho chúng hồn phi phách tán. Hừ, ra ra đây muốn động vào mẹ ngươi cũng không có kẻ nào dám cản, nói gì hai tiểu mỹ nữ này. Bất nhân nói xong liền lao về phía đám người Thiên Mặc, nắm đám của hắn dần dần được bao bọc một lớp chân nguyên màu xám tu sĩ hệ thổ. Trong suy nghĩ của bất nhân thì nhóm người trước mắt hắn nhìn ít tuổi như vậy thì chắc là tu vi thấp hơn hắn rất nhiều, cho nên hắn không muốn lôi ra bảo khí nữa, tay chân trực tiếp cho nhanh. Đáng tiếc là sự thật lại không đơn giản như bất nhân nghĩ. Để ta cho. Thiên Mặc đứng ra chắn trước mắt hai người, Bạch Vũ thì đứng một bên, nó tin chắc là lão đại của nó sẽ thắng. Để lui đi, để ta. Thái Hồng Ngọc nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng rồi đứng chắn ngang trước mặt Thiên Mặc. Lúc này Thiên Mặc mới nhớ ra, tu vi của hắn ở đây là thấp nhất. hắn lui lại phía sau, đứng song song với Hàn Phong. Hai ngươi hôm nay đừng mong sống sót, hừ. A ha, mỹ nhân thích bạo lực à, thích thì ta chiều. Bất nhân càng tăng tốc hơn, muốn kết thúc chuyện này nhanh hơn một chút. Thái Hồng Ngọc không nói, mà chuyển sang hành động. Nàng giơ hai tay lên đầu, rồi vép lại hình hoa thì hạ xuống trước ngực, bỗng hai tua nàng vung ra hai bên. Công pháp tấn công băng tiễn. Xung quanh Thái Hồng Ngọc dần dần hình thành nên những mũi tên bằng nước, nước lại chuyển sang băng, có gần 100 băng tiễn được hình thành từ chân nguyên của Thái Hải Ngọc. Những băng tiễn này sắc nhọn, xoay tròn tại chỗ, trực chờ phóng lên phía trước. Không đúng, khí tức này còn cao thâm hơn ta, nguy rồi. Lúc này, bất nhân mới nhận ra rằng tu vi của hắn còn thấp hơn mỹ nữ trước mắt. Tiễn vũ, sát. Thái Hồng Ngọc hét lên, vung tay về phía trước. Vút vút, hàng chục mũi tên bằng băng phóng lên phía trước với tốc độ mà bằng mắt không thể thấy được. Nhận ra được không có nghĩa là có thể chạy được, bất nhân còn chưa kịp lôi ra bảo khí hộ thân thì đã bị mười mấy băng tiến xuyên qua cơ thể rồi, trong đó có một mũi tiến xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ. Không thể nào. Cẩu Lộ đang cởi áo bị động tính bên này ảnh hưởng. Lúc hắn quay lại thì cũng là lúc bất nhân ngã xuống. Sự sợ hãi bao trùm lên đầu óc làm hắn quên mất là phải chạy mới giữ được mạng. Tha cho ta đi, ta cầu xin mấy người hãy tha mạng cho ta đi. Cẩu Lộ quỳ xuống dập đầu liên tục cầu xin đám người Thái Hồng Ngọc tha mạng, đáng tiếc. Dám động tới biểu muội ta, muốn sống quá xa vời, à phải là không có cơ hội sống mới đúng. Giọng nói lạnh lùng của Thái Hồng Ngọc vang lên, ánh mắt chán ghét quét lên người hắn. Chưa đâu. Ta chưa làm gì cô ta cả, cô ta bị yêu xà cắn thôi, chúng ta chưa hề động tới biểu muội của cô. Nói nhiều làm gì, Bạch Vũ lên đi. Thiên Mặc nói với Bạch Vũ, hắn thấy khó chịu nãy giờ rồi, tuy xuất thân từ địa cầu nhưng việc giết chóc đối với hắn cũng khá bình thường. Từ lúc còn là học sinh tiểu học thì hắn đã không còn sợ hãi việc thấy người chết rồi. Bạch Vũ trực chờ nãy giờ, nghe vậy liền phóng nhanh lên phía trước, há cái miệng to lớn nuốt Cẩu Lộ vào bụng, và thứ mà Cẩu Lộ thấy lần cuối là hàm răng chắc khỏe sáng bóng của Bạch Vũ nhờ đánh răng bằng sơn ly, vì mất đi ý chí chiến đấu mà Cẩu Lộ cũng không thể phản ứng khi bị Bạch Vũ nuốt hắn. Tiếp theo là bất nhân làm thức ăn của Bạch Vũ, từ lần thăng cấp lần trước thì nó càng ngày càng lớn nhanh hơn. Xong xuôi, nó tìm một chỗ nằm xuống để tiêu hóa năng lượng. Mau tới xem Khánh Như muội đi. Hàn Phong nói rồi chạy tới bên cạnh Khánh Như. Tình hình của nàng ta bây giờ không ổn cho lắm, hơi thở gấp gáp, khí tức yếu ớt, khuôn mặt tái mét, trên cổ chân còn in lại vết cắn của rắn, miệng vết thương không bị bầm tím mà chuyển hẳn sang màu trắng bệch, trông rất kỳ dị. Muội ấy bị Bạch Bộc yêu xà cắn rồi. Sau khi xem xét vết thương, Thái Hồng Ngọc nghiêm trọng nói. Đúng lúc Thiên Mặc hắn nhớ ra còn có hai viên đan dược giải độc mà Lâm gia đưa cho hắn, chỉ là hắn chưa dùng. Ta có hai viên giải độc đan đây, là linh đan. Không được đâu, độc của Bạch Bộc yêu xà không phải linh đan có thể giải, chỉ có chân đan thôi. Thiên Mặc còn chưa nói hết câu thì đã bị Thái Hải Ngọc chặn họng rồi. Làm sao bây giờ, lúc này mà đưa muội ấy về cũng không kịp nữa. Nếu như muội ấy có mệnh hệ gì thì làm sao ăn nói với gia gia đây? Hàn Phong lo lắng nói, sự lo lắng làm hắn luyến quyến lên. Còn Thiên Mặc lại đang rất tò mò về gia gia của ba người này là ai, mà dù sao thì điều đó hiện tại không quan trọng. Hiện tại cần cứu người trước. Thực ra thì còn cách khác. Cách gì Ngọc Tỷ nói đi. Có thể dùng chân nguyên truyền vào cơ thể của người chúng độc để phá bỏ chất độc. Nhưng cần phải có tu vi thật cao mới làm được. Còn một cách nữa là hút chất độc của người chúng độc vào cơ thể mình. Tuy nhiên cách này lại giống như uống rượu độc giải khát vậy. Người hút chất độc cũng sẽ giống như bị rắn cắn vậy. tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm exit phong chương 27 cứu mỹ nhân. Thôi thà làm như vậy còn có thể kéo dài mạng sống để hấp thu chất độc cho. Hàn Phong nói thường ngày hắn rất yêu thương biểu muội này, nếu có thể kéo dài tính mạng cho muội ấy thì tại sao hắn không làm? Không cần, để ta làm cho. Đúng lúc Hàn Phong định hấp thu chất độc từ người của Khánh Như thì bị Thiên Mặc cản lại. Bị Thiên Mặc ngăn hành động của mình, lại còn muốn thay hắn hấp thu chất độc, Hàn Phong kinh ngạc nhìn Thiên Mặc. Ta nói Thiên Mặc à, chúng ta quen nhau cũng chưa lâu, nhưng ta biết ngươi là người tốt. Nhưng như vậy thì đây là biểu muội của ta, dù sao ngươi cũng là người ngoài. Biết ngươi có ý tốt nhưng việc này có thể nguy hiểm tới tính mạng đó. Phải Hàn Phong nói đúng, cứ để tỷ làm cho. Thái Hồng Ngọc cắt lời Hàn Phong. Là người lớn tuổi nhất ở đây, nàng làm sao có thể đứng nhìn được. Hai người không cần phải nói nữa. Thực ra, từ nhỏ ta đã có khả năng miễn nhiễm với mọi loại độc, nên hai người không cần lo lắng, tin tưởng ta đi. Thiên Mặc ta lần đầu gặp Khánh Như muội nhưng cũng rất yêu thương muội ấy, làm sao mà làm ngơ được. Miễn nhiễm với độc. Hàn Phong và Thái Hồng Ngọc đồng thanh, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Mặc. Thật sao? Thật. Không đợi hai người đó phản ứng lại thì Thiên Mặc đã ngồi bên cạnh Khánh Như, đặt tay phải lên miệng vết thương, một luồng hấp lực bàn tay hắn truyền ra, hút chất độc từ trong người Khánh Như qua miệng vết thương chảy ngược vào người hắn. Khoan đã. Đừng làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cả hai đấy, cứ để xem đi, biết đâu để ấy nói là thật. Hàn Phong còn đang định cản lại Thiên Mặc thì bị Hồng Ngọc kéo ra. Sự hiểu biết của nàng xa xa hơn Hàn Phong nhiều. Còn về khả năng miễn nhiễm với độc mà Thiên Mặc nói tất nhiên là nói dối rồi. Nếu như lúc nhỏ hắn bị rắn kịch độc cắn thì chắc là bây giờ không đứng ở đây rồi. Hắn không có khả năng kháng độc, nhưng mà hắn có hỗn độn thôn phệ quyết. Công pháp này có thể thôn phệ tất cả để tu luyện. Dù đó là chất độc, tất nhiên là những thứ có năng lượng thì hắn mới có thể làm như vậy. Ngươi thử đưa cho hắn một cục sắt vụn xem hắn có thể thôn phệ được không. Hiện trường trở nên yên tĩnh, Bạch Vũ thì nằm tu luyện, Hàn Phong và Thái Hồng Ngọc thì căng thẳng đứng sau Thiên Mặc. Chất độc từ vết thương đi vào kinh mạch của Thiên Mặc được tự động luyện hóa thành chân nguyên đổ vào đan điền, sức mạnh của hắn cũng tăng dần. Trải qua một canh giờ, tình hình Khánh Như trở nên tốt hơn nhiều, khuôn mặt đã có chút hồng nhuận. Hơi thở đều, khí tức bình ổn, xem ra thì không còn lâu nữa thì nàng ta sẽ tỉnh lại. Ngược lại hình của Thiên Mặc thì... Ngọc tỷ xem tên Thiên Mặc kia đi, nếu là người khác, hấp thu chất độc thì cũng có biểu hiện gì đó khó chịu đi. Đằng này hắn lại càng hút càng có vẻ vui, đã thế khí thế thì càng ngày càng lên như đang tu luyện vậy. Ta cũng chưa bao giờ nghe nói tới chuyện này bao giờ, thôi kể hai người đi. Trời cũng tối rồi, để đi làm đồ ăn đi, xem chừng nửa canh giờ nữa thì Khánh Như sẽ hồi phục, lúc đó có đồ ăn cho muội ấy tẩm bổ. Được. Lại nửa canh giờ trôi qua, lúc này chất độc trong người Khánh Như gần như đã bị Thiên Mặc luyện hóa hết, số năng lượng trong chất độc cũng nhiều, chỉ là chưa đủ cho Thiên Mặc thăng cấp, đan điền của hắn quá lớn. Cuối cùng thay vì luyện hóa số chất độc cuối cùng cho mình sử dụng thì hắn lại luyện hóa rồi truyền sang cho Khánh Như. Số năng lượng này đối với Thiên Mặc không đáng bao nhiêu, nhưng đối với cô nàng Khánh Như thì lại khác. Nó làm cho tu vi của Khánh Như từ kim đan tầng 1 sơ kỳ lên thẳng trung kỳ. Khánh Như mở mắt cảm giác như vừa ngủ một giấc sâu vậy, tuy nhiên cô biết đó không phải là ngủ mà là hôn mê. Muội tỉnh rồi sao? Thiên Mặc thu tay bình ổn chân nguyên của mình, vết thương của Khánh Như đã trở lại bình thường, vết sẹo cũng bị mờ đi rất nhiều. Thiên Mặc huyên, sao huyên lại ở đây? Khánh Như hỏi một cách vô thức, có lẽ nàng còn chưa tỉnh táo hẳn. Không ở đây thì ở đâu? Ô, muội tỉnh rồi à, tốt quá. Lúc này Hồng Ngọc và Hàn Phong cũng chạy tới, thấy hai người đều bình an, làm họ cũng bình tâm. mọi người à, con rắn kia đâu rồi? Rắn gì mà rắn mau cảm ơn thiên mặt huyên đi, không có để ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, muội làm gì mà để rắn cắn vậy hả? Thái Hồng Ngọc trở lại khuôn mặt lạnh lùng ngày thường, dùng giọng nghiêm khắc hỏi Khánh Như. Lúc đó muội thấy có một con rắn màu trắng rất đẹp, tính bắt chơi thôi, ai ngờ nó cắn muội à, đa tạ thiên mặt huyên nha. Không có gì đâu, ta cũng xem muội như là người thân của ta thôi. Nghe Khánh Như nói làm thiên mặt nhớ tới lần đầu hắn thấy Bạch Vũ, lúc đó nó còn mang hình dạng con rắn nên hắn gọi nó là rắn con. Hay lắm, Bạch bối yêu xà mà muội cũng dám bắt chơi lớn mật, để ta xem nào. Hồng Ngọc nói rồi cầm tay Khánh Như lên, đưa chân nguyên và thần niệm vào cơ thể nàng để kiểm tra. U, V, Quy, Quy, mơ, chất độc đã được giải trừ gần như hoàn toàn rồi, sau này trở về sẽ để ra ra xem, không ngờ thiên mặt để lại có khả năng đặc biệt như vậy. Khoan đã, kim đan tầng 1 trung kỳ làm sao có thể? Cái gì Khánh Như muội thăng cấp tu vi sao không thể nào? Lúc sáng muội ấy mới tầng 1 sơ kỳ mà chúng độc mà vẫn có thể thăng cấp sao, để ta xem. Không tin vào sự thật, Hàn Phong muốn tự mình kiểm tra cho chắc ăn. Mọi lúc sau, Hàn Phong bỏ cánh tay Khánh Như xuống, hắn không nghĩ tới sẽ có chuyện quái gì này a. Muội cũng không biết được, tự nhiên tỉnh dậy thì đã thấy tu vi tăng tiến rồi. Khánh Như đứng dậy khởi động thân thể một chút. Hành động này cũng làm thiên mặt lác mắt với những đường cong trên cơ thể nàng. Chuyện này là thế nào vậy thiên mặt? Hồng Ngọc hỏi thiên mặt. À, không nói có được không? Không sao, an toàn là tốt rồi. Người tu sĩ kỳ nhất là việc tìm hiểu bí mật của nhau. Nếu thiên mặt đã muốn giữ, vậy Hồng Ngọc cũng không có ý kiến gì. Nếu biết phiền phức như vậy thì thiên mặt đã không đem năng lượng cho Khánh Như rồi. Khánh Như, lúc đó con rắn đi hướng nào? Hàn Phong hỏi Khánh Như điệu bộ có vẻ cấp thiết. Hướng kia. Con rắn này dám cắn muội. Hàn Phong đi về phía mà Khánh Như đã chỉ. Phong huyên, không cần trả thù cho muội đâu, chắc nó đi xa rồi, bây giờ tìm cũng vô ích. Ai nói ta muốn trả thù cho muội? Thế huyên định đi đâu? Ta tìm con rắn bảo nó cắn ta vài phát. Muội bị cắn một phát nhờ thiên mặt giúp mà thăng một cấp nhỏ. Ta bị cắn nhiều như vậy chắc thăng vài cấp luôn quá. Đây là lần đầu ta được ăn thịt hổ đấy. Thiên mặt cắn một miếng thịt, công nhận là tài nấu nướng của Hàn Phong không tệ a. Ta thì được ăn hai lần rồi. Hàn Phong nói, mọi người nói nhỏ thôi, kẻo tên tham ăn kia tỉnh dậy thì không được ăn nữa đâu. Khánh Như ra hiệu im lặng, còn chỉ vào Bạch Vũ đang nằm một đống như đống cướp ở đó không xa. Không sao đâu, còn lâu nó mới tỉnh được. Xem này, hú hú hú. Đấy muội thấy chưa, nó không tỉnh được đâu. Hàn Phong vui vẻ nói với Khánh Như để thuyết phục hơn. Hắn còn hét lên như thằng điên vậy. Đừng làm ồn, trong này buổi tối không tốt đâu. Hồng Ngọc đánh nhẹ vào đầu Hàn Phong. Quên. Được rồi, mọi người ăn thêm đi, còn nhiều mà. Quái con hổ đâu rồi, chẳng lẽ bị nướng rồi mà còn biết chạy sao? Ngon quá, quá ngon luôn. Đúng lúc này giọng của Bạch Vũ vang lên, quay lại thì đã thấy nó nhai nguyên con hổ trong miệng rồi. Hu hu hu, thấy chưa, muội nói rồi mà, tại huyên đấy. Ha ha ha. Không sao, lại làm con khác. Sau khi no nê, mỗi người lại tìm một chỗ riêng. Thiên mặt dựa đầu vào Bạch Vũ, vuốt vuốt cái bụng no tròn của mình. Nhờ sự việc hôm nay mà hắn càng thân thiết hơn với đám người Hàn Phong, mà hình như là hắn có cảm tình với Khánh Như rồi hay sao ấy. Chính hắn cũng không chắc nữa, cái tính thấy gái xinh là yêu của hắn vẫn chưa bị mất đi, tuy vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ yêu công khai hai người cùng lúc, nếu hắn yêu Khánh Như rồi thì phải làm sao ăn nói với Song Nhi đây. Dù biết ở đây một người đàn ông vẫn có thể có nhiều vợ nhưng mà thiên mặt cũng rất sợ.